Sau khi bá vương trường biết tôi không thích cậu ấy phát điên. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Giang Thiếu Diễn đặt một hộp sữa lên bàn tôi, cậu ấy chắp hai tay, cười nói, cảm ơn ân nhân đã cứu mạng tôi hôm qua, bà chủ hạ. Vịt bay lạc bầy, tôi liếc nhìn danh sách, mỉm cười, không có gì, hôm nay nhảy cao cố gắng lên nhé. Tránh đường một chút, một giọng nói trầm khàn quen thuộc vang lên. Tống Viêm đẩy Giang Thiếu Diễn sang một bên rồi bước ngang qua tôi. Cách Chương.